La Đốn nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc kia, không chỉ có dung mạo họa quốc yêu diễm, mà ngay cả thực lực của nàng cũng mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Khó trách Gia Gia lại nói với thực lực của bọn họ, căn bản đừng vọng tưởng nghĩ đến việc đứng bên cạnh nàng. Cứ khi nào ở bên cạnh nàng đều sẽ cảm giác rất vui vẻ, La Đốn nhẹ giọng bật cười, rất vui vẻ đấy, cho nên hắn cần phải mạnh lên, mạnh đến mức có thể ở lại bên cạnh nàng, chỉ cần ở bên cạnh nàng là tất rồi. Mai Lạc nhìn bộ dạng mất hồn của La Đốn, thầm nghĩ có lẽ tâm tư của hắn và của mình cũng giống nhau. Đầu tiên là nam nhân cường đại kia xuất hiện, sau đó lại đến Lợi Nhã, bất kể là người nào thực lực cũng cực kỳ mạnh, nếu muốn ở bên cạnh nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đây là ranh giới cuối cùng mà người nam nhân kia có thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đoạt lấy, mà là lấy thân phận bằng hữu đứng ở bên cạnh nàng, chờ đợi nàng, cũng là một loại hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, Khắc La không nói gì nữa. Hắn có thể đoán được vài phần, hắn không muốn kìm hãm La Đốn, hắn biết bất kể là ai, cũng không thể dễ dàng cướp thiếu nữ kia đi từ bên người chủ chân, để La Đốn đi chung với bọn họ có lẽ hắn hơi ích kỷ một chút, nhưng hắn muốn La Đốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể đủ sức tiếp quản được gia tộc Phượng Hoàng. Cách chương